chưa ra khỏi cổng trường thì tin tức đã được truyền ra. Nhóm chat của lớp liên tục có người chia sẻ thông tin mới nhất. Lưu Vân đăng một đoạn video bảo rằng tỉnh nào đó đang có địa chấn mạnh, chỗ họ chỉ là bị ảnh hưởng mà thôi, an ủi mọi người không cần lo lắng. Ninh Mật thấy rõ tên địa phương bị động đất, trong lòng cảm thấy bất an. Cô còn sốt sắng hơn cả vừa nãy, vội vàng nhắn tin hỏi Lưu Vân trong nhóm. Video lấy đâu ra thế, có tin được không? Trên vòng bạn bè, tôi có bạn học ở trên đó. Mấy bạn học khác cũng bắt đầu thảo luận. Mình cũng nghe nói thế, ngay đâu còn có bùn nữa, đường núi đều bị sạt lở nghiêm trọng. Đúng là ghê thật, lúc đó mình đang học sách ở trường. Cái bàn tự dưng rung lên, mình còn tưởng mình nhìn nhầm đấy. Ninh Mật không có tâm trạng đọc kỹ từng tin nhắn, cô cầm điện thoại chạy vụt ra ngoài. Lúc ra đến cửa, nhìn con đường xe cộ tấp nập thì sững người một lát. Bây giờ cô mới nhớ ra, mình phải gọi điện thoại. Giọng nói đều đều lặp đi lặp lại. Số máy quý khách vừa gọi hiện đang ngoài vòng phủ sóng. Chuyện này thật sự đã phá vỡ lý trí của cô. Trên mạng nhanh chóng xác nhận thông tin, Lưu Vân nói, phút chốc nhảy lên vị trí đầu tiên, trở thành tin tức đầu đề. Cô đứng trên bậc thang đá ở cổng trường một lát để bình tĩnh lại, sau đó chủ động gọi cho Chu Tuấn. Bây giờ lòng cô đang nóng như lửa đốt nên chẳng biết sợ hãi là gì. Chỉ biết Chu Tuấn có sắp xếp người ở trấn Cửu Thủy. Nếu như có chuyện gì thì nhất định bọn họ sẽ thông báo cho anh ta trước tiên. Không biết Chu Tuấn đang làm gì, cô gọi mãi mà không thấy anh ta bắt máy. Ninh Mật không thể chờ đợi được thêm một giây phút nào nữa, cô đành gọi cho Lý Đông Phóng tìm cách. Vừa nghe máy, hốc mắt cô đã đỏ lên, nói năng lộn xộn. Trên mạng đang đồn trấn Cửu Thủy có động đất. Em thấy bạn học đang thảo luận trên nhóm chat. Lúc này anh có cảm giác có động đất không? Em muốn về đó xem thử, em có dự cảm chẳng lành, có lẽ là thật rồi. Lý Đông Phóng nghe thấy câu không đầu không đuôi của cô mà không hiểu gì, vài giây sau mới hỏi lại, có phải em gái của em đang ở trấn Cửu Thủy không? Đúng vậy. Anh đã hiểu ra, em đã gọi chỗ cái chưa? Em gọi rồi, nhưng ngoài vùng phủ sóng. Ninh Mật sốt ruột, anh có thể bảo Lưu Quốc Yến đưa em về nhà không? Bây giờ em không còn sức quan tâm đến chuyện gì hết. Em chờ một chút, Lý Đông Phóng nói với cô như thế. Ninh Mật nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói chuyện không mấy rõ ràng. Xem ra bên cạnh Lý Đông Phóng có người. Cô không có tâm trạng nghe bọn họ nói gì. Alo mấy tiếng. Em đến chỗ anh đi, để anh bảo Lưu Quốc Yến đón em. Không cần đâu, em đón xe đến. Ninh Mật không muốn lãng phí thời gian, vừa cúp điện thoại liền vẫy tay bắt taxi. Trên đường đi cô nhìn thấy những tin tức mới nhất được đưa lên. Có người chia sẻ một loạt hình chụp ở thôn trấn gần Cửu Thủy. Đập chứa nước ở đầu thôn xuất hiện lũ bùn. Mấy căn nhà của người dân gần đó bị nước lũ nhấn chìm. Ở bên đó mấy ngày nay mưa tầm tã, tựa như là điềm báo trước của động đất. Có người bình luận bên dưới bảo quê mình ở bên đấy, mới về quê mấy ngày trước, khi bắt gặp đám chuột trên núi rời tổ đã cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Bây giờ người đó vẫn chưa liên lạc với gia đình được, đang định xin nghỉ phép về quê thăm nhà. Phía sau còn kèm theo âm thanh cầu nguyện. Ninh Mật vào biệt thự chung ảnh, nhìn thấy Lý Đông Phóng thì thở phào nhẹ nhõm. Anh lên tiếng trước, em đừng sốt ruột, anh đã bảo Lâm Hữu liên lạc với cảnh sát bên kia rồi, sẽ có tin nhanh thôi. Cô gật đầu, tự an ủi bản thân. Bên kia đa số là nhà dân, dù không chịu được động đất thì sơ tán cũng dễ hơn. Nhưng nếu xảy ra lũ bùn thì tình hình sẽ không còn lạc quan nữa. Lòng cô rối bời, nhìn Lý Đông Phóng nói, mấy năm trước ba của thư ký Vương, của Chu Tuấn cũng đã mất trong một vụ mưa đá. Lúc ấy có người tự xưng là cảnh sát gọi điện để xác nhận thân phận với anh ta. Bọn em còn tưởng là lừa đảo. Khi đó thư ký Vương hỏi em, nếu là em thì em có tin không? Em bảo làm gì có chuyện máu chó như thế. Nhưng mà tin lừa đảo này cũng biết bắt kịp tình hình. Chiều vừa có mưa đá thì đến tối liền bảo xảy ra chuyện. Lý Đông Phóng hé môi nhìn cô. Khi chưa xác định được thì anh có nói gì cũng không được hay. Cô nói đến đây thì hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục nói, nhưng qua mấy tiếng rồi mà đối phương vẫn không nhắc đến chuyện đòi tiền. Em đã thấy có điều gì đó không ổn. Ba anh ta đúng là đã qua đời, không phải lừa đảo. Lý Đông Phóng châm điếu thuốc. Điều đáng an ủi hiện giờ là em vẫn chưa nhận được tin từ cảnh sát. Nhưng em nghe nói trấn Cửu Thủy ngập chìm trong biển nước, thương vong rất nhiều. Cô đi đến bậu cửa sổ, nhìn cơn mưa phùn bên ngoài. Đám lá cây ngọc lan bị nước mưa tới ướt. Đội cứu hộ đã sang bên đó, nhưng núi bị sạt lở, giao thông tê liệt. Lý Đông Phóng hít một hơi thuốc, điện thoại bỗng vang lên. Anh ta nhìn sang rồi cầm điện thoại, đi vào phòng ngủ. Ninh Mật nhíu mày, không phải là điện thoại của Lâm Hữu ư? Sao anh phải tránh mặt cô? Không lâu sau, Lý Đông Phóng bước ra khỏi phòng. Vết thương ở eo vẫn chưa khỏi hẳn nên bước đi có hơi khó khăn. Ninh Mật ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh nhìn mình chăm chú, vẻ mặt vô cùng dịu dàng. Anh kiên nhẫn giải thích với cô, là thế này, Bên đó đúng là xảy ra chuyện thật, vì động đất nên dẫn đến sạt lở, nhưng vẫn chưa đến mức xảy ra lũ bùn. Bây giờ bên đó rất loạn, phương tiện liên lạc bên ngoài đã bị hư hại, cho nên không gọi điện thoại được. Lòng Ninh Mật khẽ nhói lên. Em đã bảo là có chuyện mà, Lý Đông Phong nói. Lâm Hữu bảo nên ở một chỗ chờ tin, nếu em không chờ được thì bây giờ chúng ta lái xe đến đó luôn. Chúng ta? Đúng vậy, Lý Đông Phong nói chuyện rất tự nhiên. Lưu Quốc Yến lái xe, anh cũng đi cùng. Cô nhìn vết thương trên eo anh. Vết thương của anh? Không sao rồi, không còn đau nữa. Em đi với Lưu Quốc Yến được rồi, anh dưỡng thương cho tốt đi. Lý Đông Phong ngắt lời cô, nhanh chóng mặc áo khoác vào, đi thôi. Ninh Mật há hốc mồm, nhìn sang Lưu Quốc Yến. Cô nghĩ anh ta sẽ ngăn cản, nhưng không ngờ Lưu Quốc Yến lại không nói gì. Tuy vội nhưng vẫn phải mang theo giấy tờ tùy thân, đây là thứ cơ bản nhất. Ninh Mật muốn mang theo giấy chứng minh bên người. Lý Đông Phóng đến thư phòng lấy chứng minh trong bóp tiền ra, nghĩ nghĩ rồi lại nhét khẩu súng trong ngăn kéo vào bên hông. Lâm Hiệu đã đoán trước tính cách của Lý Đông Phóng, nhất định sẽ đi đến đó. Anh ta vội vàng lái xe sang đây nhằm ngăn anh lại. Ninh Mật và Lưu Quốc Yến lên xe chờ anh, thấy Lâm Hiệu lôi lôi kéo kéo với anh, không biết nói gì mà trông anh khá kích động. Lâm Hiệu chất vấn, anh điên rồi hả? Nếu muốn biết thì cứ để một mình Tiểu Lưu đi là được rồi. Bộ anh quên vết thương của mình chưa lành ư? Vẻ mặt của Lý Đông Phóng vô cùng nghiêm túc. Đang yên đang lành tự dưng lòi ra một người em gái, cậu không thấy khả nghi à? Tôi không phải đi thử xem không yên tâm, lần này chính tôi phải đi. Trên đời này có nhiều chuyện trùng hợp lắm, anh tỉnh táo lại được không? Lý Đông Phóng nói. Mẹ nó, tôi làm sao mà bình tĩnh nổi? Có lẽ là do hiểu lầm gì đó, nếu không tận mắt nhìn thấy thì tôi không tin. Có lẽ đây là một cái bẫy để dẫn dụ anh sang đó. Thời điểm quan trọng anh phải lý trí một chút. Ninh Mật chờ đến sút ruột, cô đẩy cửa xe bước xuống, nhìn hai người bọn họ từ xa. Cô nhìn thấy trên vẻ mặt nghiêm trọng của Lý Đông Phóng. Anh vỗ vỗ lên vai Lâm Hữu rồi quay người về phía cô. Ninh Mật chẳng có tâm trạng gì quan tâm đến chuyện khác, xoay người bước lên xe. Thật ra anh ta không cần đi với em đâu, vết thương của anh vẫn chưa lành. Anh không đi em cũng không trách anh đâu, cô bình thản khuyên anh, trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy. Lý Đông Phóng nhìn cô, thử hỏi dò, em gái em có giống em không? Cô khó hiểu nhìn anh, trả lời thẳng thắn, dĩ nhiên rồi. Cô ấy bao nhiêu tuổi rồi? Bằng em, bọn em là chị em sinh đôi. Lý Đông Phóng sửng sốt, hàng chân mày nhíu chặt lại, im lặng nhìn cô hồi lâu. Từ biệt thự Trung Ảnh ra khỏi nội thành vô cùng thuận lợi. Sau khi truyền thông đưa vài tin lên thì cũng không còn động tĩnh nào nữa. Có lẽ mọi người đều đang chờ tin tức mới nhất. Điện thoại của Ninh Mật không còn bao nhiêu pin. Nhìn điện thoại sắp sập nguồn, Ninh Mật mới hoàn hồn lại. Cô bỗng nhớ đến chuyện Chu Tuấn động tay động chân trong điện thoại của mình. Anh ta vẫn luôn giám sát mình. Ninh Mật nghĩ nghĩ, vội vàng tắt máy, đưa cho Lý Đông Phóng sạc pin. Anh nhìn cô một lát, đưa tay sang, bàn tay ấm áp bao phủ lấy tay cô. Ninh Mật không nói gì, tâm trạng cô hơi xa xút. Đầu ngón tay nhoi nhói vì bị anh khẽ nhéo lên khiến cô tỉnh táo. Anh khẽ nói, sau khi sang đó, dù có chuyện gì thì em cũng phải bình tĩnh, biết chưa? Cô nghe thấy thế thì bỗng thấy bất an. Anh nghe được tin gì rồi ư? Lý Đông Phong đáp, không có, anh chỉ dặn dò em vậy thôi. Thấy cô vẫn đang nhìn mình, anh nghĩ một lát rồi nói, hiện giờ vết thương của anh vẫn chưa lành hẳn, sang bên đó có lẽ còn cần em chăm sóc. Vì thế anh mong em trước khi tìm được em gái em thì phải cố gắng bình tĩnh. Cô gục đầu ừ một tiếng với anh. Cửu Thủy chỉ là một trấn nhỏ, dân cư không nhiều, nhà ở cũng thưa thớt, nhưng Nghiêu Thiện bây giờ đã lập gia đình, có lẽ đã có người chăm sóc, cho nên dù có gặp động đất cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, thì cũng có người ở bên cạnh con bé. Vừa nãy Lý Đông Phóng nói thế không phải là vì anh yếu đuối, mà là anh muốn cô mạnh mẽ hơn. Cô hiểu ý anh, cũng biết rõ trước khi xác định được em gái có gặp bất trắc hay không thì cô cũng không được dối. Lái xe đến đó phải mất 7-8 tiếng đồng hồ. Thấy trời đã sụp tối, bọn họ đành phải ghé vào trạm dừng chân để nghỉ ngơi, ăn tạm vài món. Ninh Mật đến khu siêu thị mua một chai cà phê để cho Lưu Quốc Yến tỉnh táo lên đường. Lý Đông Phóng đi theo sau, cầm hai gói thuốc lá, cô định cản anh. Nhưng nghĩ đến chuyện có lẽ là do anh sợ mình và Lưu Quốc Yến nửa đêm sẽ buồn ngủ, mua mấy món giúp nâng cao tinh thần cho nên cô không cản nữa. Lý Đông Phóng và Lưu Quốc Yến dừng bên lề đường hút hết hai điếu thuốc rồi lên xe. Dọc đường đi, trên xe vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng Lý Đông Phóng lại nói vài câu với Lưu Quốc Yến, hỏi anh ta có buồn ngủ không. Đến nơi cách trấn Cửu Thủy khoảng 110 cây số thì không đi được nữa. Trên đường kẹt xe liên tiếp, vừa nãy Ninh Mật không gượng nổi nên đã chợp mắt một lát, bây giờ lại bị tiếng còi xe đánh thức. Vừa mở mắt ra, cô nhìn thấy chỗ bên cạnh mình trống không. Lý Đông Phóng không ở trên xe. Trên người cô đang đắp một cái áo khoác nam, chỉ thêu màu xám đậm. Có lẽ Lý Đông Phóng tìm thấy ở trong cốp sau hoặc ở đâu đó. Bên ngoài đang mưa, địa hình ở đây cao hơn mực nước biển nên nhiệt độ cũng thấp hơn. Nhưng trong xe lại rất ấm áp. Vừa mở cửa xe ra, gió lạnh đã quất thẳng vào mặt. Cô vội vàng kéo áo khoác lên, quay người đóng cửa xe. Lý Đông Phóng thương lượng gì đó với người đứng đằng trước. Anh ngậm điếu thuốc trong miệng. Người kia cũng cầm điếu thuốc trong tay. Anh vừa nói vừa đốt thuốc cho người kia. Đưa tay chỉ con đường phía trước, rồi lại cúi đầu lắng tai nghe người kia nói chuyện. Anh nói xong thì cười cảm ơn, sau đó đi về phía cô. Ninh Mật thấy đôi giày da của anh đã lấm lem bùn đất, rồi lại dẫm xuống vũng nước, khiến phần đế giày dính bùn càng thêm dày thêm. Trông không giống như một đôi giày nữa rồi. Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh chật vật như thế, cũng là lần đầu tiên có người đàn ông vì mình mà chật vật như thế. Hơn nữa anh còn đang bị thương. Nghĩ đến đây sống mũi cô cay cay, hốc mắt cũng nóng lên. Lý Đông Phóng vừa bị thương nên sức khỏe ít nhiều cũng không bằng lúc trước. Anh mới đi có vài bước đã thở hổn hển, quay đầu tìm một tảng đá to cạo đi lớp bùn trên giày. Thấy cô cứ nhìn mãi, chóp mũi lại đo đỏ, anh rậm rậm chân gạt bùn đất đi. Em nhìn gì thế? Anh đi đâu thế? Vừa nãy em ngủ tiếp đi. Anh lại đằng trước hỏi đường, xem phía trước còn đi được không. Đi được không anh? Anh lắc đầu thở dài, có lẽ chúng ta phải tìm một chỗ gần đây ở tạm. Ninh Mật ngước nhìn ánh trăng mờ mờ. Bọn họ chịu đựng cả đêm chắc là mệt lắm rồi. Lưu Quốc Yến lái xe suốt đêm, vết thương của Lý Đông Phóng vẫn chưa khỏi, bị hành không nhẹ. Không biết đằng trước có nhà trọ nào không nữa, ở đây vắng vẻ quá. Lý Đông Phóng nói, anh đã hỏi thăm rồi, chạy lên phía trước một chút là đường lớn, cũng coi như là chút giao thông trọng điểm. Xe hàng ngày chạy tới chạy lui cũng nhiều, có nhà trọ cũng có quán cơm. Lưu Quốc Yến mừng rỡ, thế thì tốt quá, chúng ta mau đến đó thôi. Lý Đông Phóng cúi đầu nhìn Ninh Mật, bàn bạc với cô. Lưu Quốc Yến lái xe lâu như thế cũng mệt rồi, chúng ta phải nghỉ ngơi thôi. Hơn nữa bây giờ đã 3-4 giờ khuya, trời vẫn chưa sáng. Dù chúng ta có đến trấn Cửu Thủy thì cũng không thể tìm người được. Tìm chỗ nghỉ ngơi đi, em không sao đâu. Nghe cô nói thế, Lý Đông Phóng thở phào nhẹ nhõm. Tuy cô sốt ruột nhưng vẫn hiểu chuyện như trước, anh đúng là không nhìn lầm người. Tuy cách trấn Cửu Thủy một khoảng nhất định, nhưng vẫn có thể nhận ra nơi này bị ảnh hưởng không ít. Ví dụ như trên đường đi có đá vỡ khắp nơi, sườn núi dọc đường cũng có những nhánh cây bị gãy ngang. Càng đi về phía trước thì càng có hơi người. Hai bên đường cũng dần thông thoáng hơn, ánh đèn đường phía xa xa tỏa ra vầng sáng le lói. Có lẽ có nhiều xe chạy xuyên đêm về đây giống bọn họ. Vì giao thông là thời điểm nên cũng đành phải nghỉ chân giữa đường. Vì thế bọn họ hỏi qua hai nhà trọ, không đầy khách thì cũng hết chỗ. Cuối cùng cũng tìm được một nhà trọ có quy mô và có mặt tiền khá tốt trong trấn. Ninh Mật lấy nước ấm lau người cho Lý Đông Phóng, sau đó lấy thuốc dự phòng giúp anh thay băng. Vết thương trắng bệch, không biết đây là tình huống bình thường hay là do ở trong môi trường ẩm ướt quá lâu. Cô nhẹ nhàng thổi cho anh, hỏi, đau không anh? Không ấn thì không đau nữa. Cô nghiêng đầu chăm chú băng bó vết thương cho anh, thở dài. Hình như những người quen biết em đều không may mắn. Sao em lại nói thế? Nếu không quen em thì anh sẽ không cần chạy theo em đến đây chịu khổ. Lý Đông Phóng an ủi cô. Trên thế giới này còn có rất nhiều người khổ hơn em. Em chỉ thấy mình khổ, những người khác không liên quan đến em. Cô băng vết thương cho anh xong, anh liền dọn dẹp đống băng cũ, kéo chăn lại, nhìn cô thật sâu. Sao em không nghĩ đến chuyện hoạn nạn gặp chân tình? Biết đâu sau lần này tình cảm hai ta sẽ tốt hơn. Ninh Mật cúi đầu, hai tay nắm chặt, ngón tay phải xoa xoa ngón tay trái. Tiếc là chỉ có anh làm cho em mà em chưa giúp gì được anh chuyện gì hết. Bảo tình cảm thêm sâu cũng chỉ là có một phía từ em, nhưng em lại không thể làm cho anh chuyện gì cả. Anh nói thế không phải là muốn để cho em nghĩ tình cảm cần phải có sự hỗ trợ từ hai phía mới có thể sâu sắc. Chu Tuấn nói mỗi người đều đang diễn một vai diễn riêng của mình, nhận thức giá trị của bản thân trước mặt ông chủ. Nếu không thì chỉ có kết cục là bị bỏ rơi. Trong chuyện tình cảm cũng thế. Ừ, Lý Đông Phóng hờ hững nói, Chu Tuấn đúng là tam quan bất chính. Ninh Mật trợn mắt nhìn, anh đã nói rồi, em ở lâu với anh ta chẳng có gì tốt mà. Cô không biết phải nói gì, bên tai chỉ còn giọng nói của anh. Chuyện trấn Cửu Thủy, em không có gì muốn nói với anh sao? Ninh Mật trầm mặc một lát, anh đã theo mình đến đây thì còn gì để giấu nữa chứ? Cô kể lại ngắn gọn, em gái em tên là Nghiêu Thiện, em là Nghiêu Chăn. Thật ra ban đầu bọn em không có tên. Ký ức năm 6 tuổi vô cùng mơ hồ. Em chỉ nhớ lúc ở cô nhi viện, mọi người gọi em là Đại Nghêu, em là Tiểu Nghêu. Sau này viện trưởng đặt tên cho bọn em, còn chuyện cụ thể hơn thì em không nhớ rõ. Cô nhi viện là do một người có tiền thành lập, sau này không còn ai quản lý thì đóng cửa. Gặp lại bọn buôn người khiến bọn em phải tha hương, trôi giặt mấy năm trời rồi lại bị người ta bán cho Điền Quân, bị đưa đến câu lạc bộ Lan để dạy dỗ. Cô chớp chớp mắt, lời kể cũng mịt mờ. Thật ra là cô được dạy dỗ để làm tiếp viên. Hôm đó vì phạm lỗi nên cô mới bị đánh. Vừa lúc gặp Chu Tuấn dẫn đám đàn em quay về, thấy em gái cô thì ngây ra một lúc. Vài ngày sau em gái cô bị Điền Quân đưa đến trước mặt Chu Tuấn. Anh ta nâng cầm con bé lên ngắm nghía vài lần, nói rất giống rồi rời đi ngay. Chuyện sau này Lý Đông Phóng đã biết, cô không kể nữa. Lý Đông Phóng đưa tay vuốt ve gương mặt cô, nằm trên giường nhìn cô. Em và em gái em lớn lên cùng nhau ư? Cô gật đầu. Lý Đông Phóng thở dài. Cô thấy về mặt anh có gì đó không đúng bèn hỏi, anh sao thế? Lý Đông Phóng không nói gì. Trên đời này không có nhiều chuyện trùng hợp như thế. Có lẽ là do anh quan tâm quá nên bị loạn. Ninh Mật mất tích đã nhiều năm, lúc ấy thông tin không được phát triển như ngày nay. Nhà họ Lý cũng đã vận dụng rất nhiều mối quan hệ nhưng không tìm được. Bây giờ muốn tìm một người đúng là khó như lên trời. Sau khi Ninh Mật mất tích, anh hai quanh năm suốt tháng bôn ba khắp nơi trong nước tìm kiếm con bé, lại bất hạnh gặp tai nạn mà qua đời. Sau đó chị hai ngày ngày buồn bã uất ức cùng mất theo. Lúc ấy Lý Đông Phóng đã bị đả kích rất lớn. Bây giờ nhớ lại cũng đã vài chục năm, thời gian thấm thoát thoi đưa, nhưng giờ nghĩ lại thấy giống như một trò chơi. Chuyện lương tâm vốn dĩ không thể thay đổi, nghĩ nhiều cũng không có ý nghĩa gì. Không còn sớm nữa, nghỉ ngơi thôi. Nghêu chăn hỏi, lần đầu gặp em sao anh lại biết em là giả? Em còn nhớ lần đầu tiên khi em về nhà, anh đã tặng cho em một đôi bông tai không? Nhớ chứ. Bên tay trái của Ninh Mật có một nốt ruồi, từ khi sinh ra đã có, không nhìn kỹ thì không ai biết. Nhưng chuyện này Trương Minh Côn không biết. Ninh Mật rất sợ anh ta, không thân thiết với anh ta. Còn chị có lẽ là biết, hoặc cũng có thể là không. Lúc ấy chị chỉ lo lắng chuyện mình không thể sinh con, phải sang Mỹ thụ tinh ống nghiệm, dày vò bản thân, đến phủ nề không dám ra ngoài gặp người. Cô không nói gì, nhìn sắc mặt tái nhợt của anh, lo vết thương trên eo anh. Cô nghĩ bọn họ đều là cáo giả cả, chẳng ai đối phó được ai. Có lẽ Trương Minh Côn không ngờ cô lại phản chiến nhanh như thế, đồng thời lại dây dưa với Lý Đông Phóng. Thật ra với lòng dạ của Trương Minh Côn, ngay từ đầu ông ta đã không có ý định chơi bài lừa gạt với Lý Đông Phóng. Chẳng qua ông ta chỉ nhân lúc ông cụ đang yếu để cô giả mạo một thời gian, thừa cơ trừng trị Lý Đông Phóng để Ninh Mật giành được cổ phần. Sau đó lấy cớ cô còn nhỏ không có năng lực quản lý để ông ta quản lý giúp vài năm. Từ đầu đến cuối, Nghêu Chăn vẫn không mở điện thoại. Cô nghĩ dù gì cũng đã đến trấn Cửu Thủy, dù là thế nào cũng phải nghĩ cách đưa em gái đi. Cùng lắm thì mặt dày cầu xin Lý Đông Phóng, nếu anh ấy có thể giúp đỡ, coi như em gái cô trong họa có phúc, giành lấy cơ hội thoát khỏi sự quản lý của Chu Tuấn. Đến lúc đó cô có thể vứt bỏ mọi thứ để chạy trốn, chẳng ai uy hiếp cô được nữa. Lý Đông Phóng đặt hai phòng. Nghêu Chăn không cần phải kiểu cách trước mặt Lưu Quốc Yến, thẳng thắn ở cùng một phòng với Lý Đông Phóng. Mọi người ai nấy đều mệt rã rời, chẳng còn tâm trạng làm chuyện khác. Tuy Nghêu Chăn đã mệt, nhưng tinh thần cô lại vô cùng căng thẳng. Cô nhìn bàn đêm bên ngoài mãi cho đến khi hừng đông. Sáng sớm, cơn gió lạnh len lỏi qua ô cửa sổ tràn vào khắp phòng. Cô khẽ khàng đóng cửa sổ lại. Lý Đông Phóng chờ mình hỏi cô, mấy giờ rồi em? Còn sớm, anh ngủ thêm lát đi. Anh chậm rãi nhắm mắt lại, hơi thở đầy nặng nhọc. Sau đó anh thở dài một hơi, rồi xoay người vén chăn xuống giường. Nghêu Chăn nhìn anh, sao anh không ngủ? Dậy rồi thì không ngủ nữa. Sau khi chết thì tự động an giấc nghìn thu, lúc còn sống thì đừng nên nằm y mãi trên giường. Lưu Quốc Yến ở phòng bên cạnh cũng đã dậy, sáng sớm đã ra ngoài mua mì về. Lý Đông Phóng nhìn quầng thâm dưới mắt cô, không cần hỏi cũng biết tối qua cô không ngủ được. Chẳng lẽ tối qua anh nên an ủi cô vài câu? Biết là mấy đạo lý này người người đều hiểu, nhưng khi chuyện ập đến thì ai cũng sẽ nghĩ quẩn thôi. Nghêu Chăn thu dọn đồ đạc, cúi đầu nói với anh, tối qua em ấy bên cạnh nhà trọ có một cửa hàng tiện lợi, cốp sau xe mình cũng trống, chỉ bằng chúng ta mua một ít đồ cứu trợ, chắc chắn trấn Cửu Thủy đã bị phong tỏa. Coi như không tìm được em gái em thì mình cũng không mất công đi một chuyến. Lý Đông Phóng đồng ý với cô, được, chúng ta ăn xong rồi làm. Chưa đến 8 giờ, bọn họ đã trả phòng rời khỏi nhà trọ. Ba người mang theo một xe hàng tiếp tục lên đường. Cốp sau xe chất đầy nước suối, bánh mì, bánh quy và mì gói. Bọn họ gần như đã gom hơn một nửa thực phẩm đóng gói mà vùng thiên tai có thể dùng được trên kệ hàng của siêu thị. Vừa đến trấn Cửu Thủy là xe đã không thể chạy được nữa. Bọn họ đã phải đi vòng qua mấy con đường nhỏ. Nghe nói đường lớn đã bị sạt lở nghiêm trọng. Lực lượng cứu trợ vẫn chưa dọn dẹp hết chướng ngại trên đường. Tạm thời đường vẫn chưa được thông. Tuy cô đã đến trấn Cửu Thủy, nhưng đó cũng là chuyện cách đây khá lâu. Sau khi Nghiêu Thiện dọn nhà, cô cũng không biết ở chỗ nào, chỉ nhớ rõ phương hướng và biển số nhà. Theo bảng chỉ đường tìm đến nơi thì đã không thấy ai cả. Mực nước ở đằng trước cửa dâng lên đến đầu gối. Ga giường, quần áo và cả củi dùng trong phòng bếp đều trôi lềnh phềnh trên mặt nước. Dòng nước vừa đục vừa bẩn chảy xuống vùng trũng thấp, không nắm được độ cao mực nước dưới chân thế nào. Lý Đông Phóng hỏi cô, em gái em ở chỗ này hả? Nghiêu Chăn đi tới, nhìn số phòng ở bên cánh cửa bằng gỗ, gật đầu đáp, đúng là chỗ này. Anh tự mình quan sát một lúc mới phân tích, phòng ốc không bị sụp, chỗ này vị trí cao mà nước cũng không sâu, không có người ở đây chứng tỏ không nguy hiểm đến tính mạng. Có lẽ khi xảy ra chuyện bọn họ đã trốn thoát. Cô thở phào nhẹ nhõm, xong cô vẫn lội nước đi vào nhà. Lý Đông Phóng nhìn đôi chân đang ngâm trong nước lạnh của cô, nhưng không lên tiếng ngăn cản. Tuy Nghêu Chăn đã sắn ống quần lên tới bắp chân, nhưng nước vẫn thấm vào. Dù thế nào cô vẫn tiếp tục tiến lên, mặc cho ống quần bị ngâm nước, đến nỗi bên hông cũng có thể vắt ra nước. Cô kiểm tra từng phòng một, quả nhiên nhìn thấy ảnh cưới ở phòng ngủ chính. Nghiêu Thiện mặc áo sườn xám màu đỏ, tay khoác lên eo của chú rể, nghiêng đầu mỉm cười nhìn vào ống kính. Đầu bới đơn giản, nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ hạnh phúc trong mắt của cô dâu. Cô thở dài, rút một tấm ảnh trong album ra rồi xoay người đi ra ngoài. Anh đang định đi lên thì thấy cô bước ra, ánh mắt thoáng lướt sang món đồ cô đang cầm trên tay. Sao thế em? Là nhà của Nghiêu Thiện, em tìm được ảnh của nó. Lý Đông Phóng nói, lúc anh đến thì Lâm Hựu đã đi điều tra, bảo rằng bên này đã lập một trạm cứu trợ tạm thời. Ở trên đỉnh núi đằng trước, có lẽ em gái của em hiện đang ở trên đó. Cô nhìn theo hướng Lý Đông Phóng chỉ. Thế chúng ta để Lưu Quốc Yến tìm cách lái xe qua bên đó, vừa hay mang đồ sang luôn. Hệ thống viễn thông bên này vẫn chưa được sửa, điện thoại không có tín hiệu. Chúng ta đến chỗ vừa xuống xe lúc nãy tìm anh ta thôi. Nghiêu Chăn gật đầu, vâng. Cô vừa xoay người liền bị trượt chân, cơ thể mất cân bằng ngã về phía trước. Lý Đông Phóng đưa tay bắt lấy vai cô, dùng sức kéo lại. Nghiêu Chăn đứng vững vàng, tấm ảnh trong tay lại rơi xuống nước. Anh nhanh tay nhặt nó lên, nhìn lướt qua. Đây là em gái em à? Vâng. Anh sững sờ, sao con bé lại mắt một mí? Từ nhỏ con bé đã một mí rồi. Cô nhận lấy tấm ảnh. Bọn em không hẳn là giống nhau như đúc, chuyện này cũng không có gì lạ. Tỷ lệ sinh đôi khắc chứng cao hơn là cùng chứng. Kiến thức phổ thông như thế này anh phải biết chứ. Lý Đông Phóng không nói gì, im lặng trả tấm ảnh lại cho cô. Nghiêu Chăn bắt gặp vẻ mặt khác thường của Lý Đông Phóng, nét buồn bã chợt vụt qua trong đôi mắt anh. Tuy chỉ có một giây ngắn ngủi nhưng vẫn bị cô nhìn thấy. Cô suy nghĩ mãi mà vẫn không biết anh bị làm sao. Nhưng Lý Đông Phóng đã hỏi, cô không nhịn được mà kể hết những bí mật chôn sâu trong lòng mình. Mặc dù tim của em gái em không được tốt, nhưng có thể điều trị bằng cách phẫu thuật. Chu Tuấn đã giúp em gái em phẫu thuật, còn chi tiền thuốc men. Anh ta nói bọn em thiếu nợ ân tình của anh ta, đời này cũng không thể nào trả hết. Em gái em đã phải chịu nhiều đau khổ, em không thể bỏ lại nó. Đành năn nỉ Chu Tuấn mang con bé đến đây, còn em thì ở lại câu lạc bộ Lan. Em vẫn luôn biết ơn Chu Tuấn. Thứ nhất là anh ta đã chữa bệnh giúp em gái em, cứu em thoát khỏi tay Điền Quân. Thứ hai là em đi theo anh ta nhiều năm như thế, anh ta giống như là người lớn ở trong nhà vậy, cho em ăn, cho em mặc, còn cho em đi học. Lý Đông Phóng nghe đến đây thì nhếch mày, quay đầu nhìn cô. Nhưng càng lớn thì em càng nhận ra rõ đúng sai, biết kế hoạch của anh ta là hành vi phạm tội. Anh ta nói anh ta đang nợ Trương Minh Côn ơn cứu mạng, bọn họ lại là người trọng nghĩa khí, thân bất do kỷ, không thể không giúp. Anh nghe cô nói thế, lại miêu tả Chu Tuấn thành người có tình có nghĩa. Lý Đông Phóng nghiêm mặt nhắc nhở cô, anh ta là xã hội đen, từng làm biết bao nhiêu chuyện hại người, không biết đều là thân bất do kỷ hết sao? Nghiêu Chăn nhìn anh, vừa nãy mình nói chuyện có hơi xúc động, giọng anh lại như đang châm chọc cô thành thánh mẫu. Cô lườm anh, anh có muốn nghe em kể tiếp không? Em kể tiếp đi. Em không muốn tiếp tay cho kẻ ác, đã nhiều lần em muốn chạy trốn nhưng anh ta lại lấy em gái em ra uy hiếp, cứ nói Tiểu Thiện giống Lý Ninh Mật hơn em, cùng lắm chỉ tiêu thêm chút tiền chỉnh ra một người giống em. Nếu em không muốn để em gái chịu khổ thì ngoan ngoãn nghe lời anh ta. Nghiêu Chăn chớp chớp mắt, cúi đầu cười. Em không biết vì sao Trương Minh Côn lại sắp xếp như thế. Nhà họ Lý các anh rốt cuộc là có núi vàng hay núi bạc đang chờ thừa kế à? Lý Đông Phóng nghe xong thì im lặng một lúc. Trương Minh Côn hận anh, cho nên ông ta vẫn luôn muốn khử anh. Sau đó ôm tài sản của nhà họ Lý và tài sản riêng của anh làm của riêng. Ông ta điên rồi. Cô khó hiểu. Hận anh? Giữa hai người có chuyện gì ư? Chuyện đã lâu lắm rồi. Hai người vừa đi vừa nói đã đến đầu thôn. Nhìn thấy xe của Lưu Quốc Yến nên anh không muốn nói nữa. Ông ta tưởng vì anh mà cả đời này của ông ta không thể có con trai được nữa. Tuy Nghêu Chăn không hiểu, nhưng Lưu Quốc Yến đã bước xuống xe. Cô không tiện hỏi thêm. Bọn họ lái xe vòng qua làng, đi ngang qua hai con đường lớn. Đã qua mười mấy tiếng rồi, không biết đường đã được thông chưa. Khoảng cách rõ là gần, chỉ ngay sau ngôi làng này thôi, nhưng lái xe qua đó phải mất nửa tiếng. Từ khi mặt trời đang đông xuôi về phía nam, thoắt cái đã 12 giờ trưa. Đúng như Lý Đông Phóng nói, trung tâm cứu hộ được lập tạm thời trên khu đất bằng phẳng, có địa thế cao như ở đây. Mấy dãy lều vải được dựng lên làm chỗ trú, còn có vài phòng nhỏ lợp bằng tôn. Lý Đông Phóng vừa xuống xe, liền đi sang đó hỏi thăm tình hình. Nghêu Chăn đứng nghe một lát, nhỏ giọng hỏi anh. Anh nhanh hỏi người ta xem có biết em gái em không. Lý Đông Phóng cúi đầu nhìn cô mỉm cười. Đừng nóng, em gái em chắc chắn đang ở đây. Anh quay đầu nói với mấy người phụ trách rằng sau cốp xe của anh có mang theo đồ cứu tế. Cánh đàn ông nghe thế thì vô cùng cảm kích. Lưu Quốc Yến giúp bọn họ dỡ đồ, khuân đồ. Dù bấy nhiêu đây đối với chỉ là hạt cát trong sa mạc, nhưng một nơi gặp khó khăn, cả nước đều giúp đỡ. Đây cũng coi như là một tấm lòng không nhỏ. Người phụ trách mỉm cười, mời mọi người vào trong ngồi. Công việc sơ tán cơ bản đã hoàn thành. Chỉ có điều tối đến không có chỗ ngủ, còn đang chờ chăn từ thành phố Lâm chuyển đến. Cũng không biết bên phía thành phố sẽ sắp xếp cho người không có nhà để về như thế nào. Nghêu Chăn nhìn lướt qua khu lều tạm. Ba người chen chúc trong một túp lều đôi chỉ rộng hơn 2 mét. Không biết mấy đêm nay bọn họ đã trải qua thế nào. Phía xa xa có nhà nổi lửa nấu cơm, nhưng họ chỉ thấy vài cục gạch đỏ đắp bùn nên thành một bệ bếp cao chừng nửa thước. Bên trên kê một cái nồi lớn, bên dưới thì nhóm củi. Chỉ tính lều vải không đã có mấy người, vài chục cái. Cô cũng không thể bất chấp mà mở từng lều một ra để kiểm tra xem có nghiêu thiện hay không. Lý Đông Phóng đến căn phòng lập bằng tôn ngồi xuống. Tuy ở trong phòng nhưng dưới chân vẫn còn bùn lầy. Mấy người phụ trách bưng nước ấm đến. Bèn đứng dậy nói, không cần đâu. Anh uống một hớp nước rồi đặt xuống, nhìn đối phương. Không giấu gì anh, tôi chạy cả đêm đến đây cũng chỉ vì tìm người. Vợ tôi lại tốt bụng, trên đường đi cô ấy nói rằng dù không tìm thấy em gái thì cũng phải mang đồ cứu trợ tới. Người ở đây nhất định sẽ cần đến. Đối phương đáp lại một tiếng rồi hỏi, hai người tìm ai, đã tìm thấy chưa? Bọn tôi vừa từ trấn Cửu Thủy tới đây, cả trấn không còn ai cả. Tên người đó là gì? Nếu như ở đây thì tôi có thể giúp hai người tìm xem. Tên là Nghiêu Thiện, nữ, Nghêu trong Nghêu Thuấn, Thiện trong Lương Thiện. Người phụ trách quay sang nói với người bên cạnh, cậu đi kiểm tra thử xem. Nói xong lại quay sang giải thích với Lý Đông Phóng, chỉ cần là người đã từng ở đây hoặc đã tồn tại đây thì bọn tôi đều ghi chép lại. Thú thật tôi không phải là người của trấn Cửu Thủy, anh nói vậy tôi cũng không rõ lắm. Nghêu Chăn nghe thấy có thể tra sổ ghi chép thì thở phào nhẹ nhõm. Người phụ trách còn nói, trong nhà còn có ai không? Hai người cũng biết mà, có vài nơi vẫn còn phong kiến. Lúc hỏi thăm, nói tên người phụ nữ thì không chắc chắn có người biết, nhưng nói tên người đàn ông thì trong nhà thì ai cũng biết. Lý Đông Phóng nhìn sang Nghêu Chăn, cô lắc đầu. Từ đó đến giờ, Nghêu Thiện chưa từng nhắc tới, cô cũng không hỏi đến. Nghêu Thiện ít khi nào nói đến chuyện tình cảm. Khi kết hôn con bé mới nói với cô, mà bọn họ gọi điện thoại chỉ có duy nhất một hình thức. Vì cô sợ Chu Tuấn nghe lén, càng sợ Lý Đông Phóng nghe thấy những gì cô không nên nói. Ở đây có cả nghìn người, dù có tra danh sách cũng phải tốn kha khá thời gian. Bọn họ được cho ăn một ngày ba bữa. Có người chuyên môn phụ trách việc này. Lý Đông Phóng và Nghêu Chăn lại mang nhiều đồ ăn và thức uống như thế, bữa cơm cũng tự nhiên hơn. Biết Lý Đông Phóng đang bị thương, bọn họ còn sắp xếp cho anh một căn phòng lợp tôn, trống. Nếu không tìm được người thì có thể nghỉ chân ở đây một đêm. Nghêu Chăn quan sát một lúc, hình như đây là một căn phòng chứa đồ, sau khi dùng hết thì còn dư ra. Trong phòng chỉ có hai tấm đệm chống ẩm, phía trên phủ chăn bông, tuy không ướt đến nỗi vắt ra nước nhưng lại ảnh hưởng đến tình trạng phục hồi vết thương của anh. Cô ngồi xổm bên chân anh, bảo Lưu Quốc Yến đưa anh về đi, em ở đây là được rồi. Anh nhìn cô, nếu tìm được em gái em định mang con bé cao chạy xa bay à? Cô cười khổ, bây giờ là thời đại thông tin phát triển, có thể trốn đi đâu chứ. Em biết là tốt rồi. Tuy anh không kiến nghị em ở lại nhà họ Lý tiếp tục làm cháu gái anh, nhưng trước mắt thì đây là lựa chọn tốt nhất. Anh nói xong im lặng một lát. Nếu em mà cứ đi như thế, chính là không chịu trách nhiệm với anh. Hả? Nghiêu Chân chớp mắt nhìn anh, ngơ ngác. Em chịu trách nhiệm gì với anh? Rõ ràng là em bị thiệt thòi mà. Anh cười. Biết mình thiệt thòi thì càng không thể đi, phải đòi lại tiền vốn. Cô liếm môi, biết rõ nhưng vẫn cố hỏi. Đòi thế nào? Em nói xem. Đôi mắt Nghiêu Chân ngập nước. Chỉ cần anh cứu được em gái em sẽ chịu trách nhiệm với anh. Anh híp mắt lại, yết hầu khẽ trượt, khích lệ cô nói tiếp. Em nói anh nghe thử xem. Đưa em gái em ra khỏi trấn Cửu Thủy. Em biết anh có khả năng bảo vệ con bé. Sao em chắc chắn rằng anh có thể bảo vệ cô ấy? Chu Tuấn là xã hội đen, em cũng biết mà. Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Suýt nữa anh đã mất mạng rồi. Chuyện này anh cũng không dám hứa với em đâu, sợ em thất vọng. Cô há miệng nói thẳng với anh. Hôm qua lúc thay băng ở nhà trọ, em phát hiện bên hông anh còn cất một khẩu súng. Em chỉ nghĩ anh lại dám cầm món đồ này ra ngoài. Chỉ có người trong nghề mới có loại đồ này. Lý Đông Phóng ngạc nhiên. Hóa ra em nói đến chuyện này, định lấy chuyện này ra tố cáo anh à? Nghiêu Chành trợn mắt. Cô vẫn chưa nghĩ đến chuyện này, nhưng quả thật đây có thể xem như bằng chứng để tố cáo anh. Nhưng cô không thích tiết mục yêu nhau lắm cắn nhau đau này. Đây là đồ của một người bạn tặng cho anh. Anh không dám chạm vào. Nếu không đâu đó suýt chết ở Singapore. Bất đắc dĩ lắm anh mới mang theo bên mình. Cô nhìn anh chằm chằm. Ý anh là anh không biết dùng ư? Biết một chút, anh giải thích. Đã từng sử dụng ở trường bắn súng. Cô không biết Lý Đông Phóng nói thật hay nói chơi, nhưng cô ngẫm nghĩ, ai lại có thể tặng súng cho bạn bè chứ? Người có thể tặng súng là bạn thế nào? Cho nên, dù anh không thẳng thắn, Nghiêu Chân cũng biết anh không hề đơn giản như cô nghĩ. Chuyện mà anh lo lắng, cô cũng có thể hiểu. Vì nếu dính dáng vào, không phải là chuyện gì tốt. Thế nên anh không dám khoe khoang. Người làm ăn thì phải để ý khắp nơi, quan hệ phải rộng. Cô đoán Lý Đông Phóng có bạn bè trong giới xã hội đen, nhưng anh chỉ có một mình, không có liên lụy gì. Không giống như Chu Tuấn. Trong phòng yên lặng vài phút, Lý Đông Phóng nhìn cô. Đề nghị của em cũng đúng là hấp dẫn, nhưng mà... Anh im lặng, như cười như không. Cô nhìn anh. Ý anh muốn ám chỉ cô phải có biểu hiện ngay bây giờ. Nghiêu Chân quay lại nhìn căn phòng. Không biết Lưu Quốc Yến đã đi đâu. Cô lấy hết can đảm, chủ động ngồi sát cạnh anh. Trái tim như nhảy loạn lên. Cô cúi đầu định hôn anh. Lý Đông Phóng sửng sốt vài giây, đặt ngón trỏ lên môi cô rồi đẩy cô ra. Nghiêu Chân mở mắt ra. Lần đầu tiên cô chủ động mà lại bị anh cự tuyệt, gương mặt đỏ bừng vì lúng túng. Không nhìn ra vẻ vui giận trên mặt anh. Anh không thích loại giao dịch kiểu này. Bây giờ anh chỉ muốn biết, cái hôm ở biệt thự Trung Ảnh, em để anh muốn làm gì thì làm, là muốn gài bẫy anh, phải không? Bẫy gì? Nghiêu Chân chẳng hiểu tại sao anh lại hỏi thế. Tình cảm chỉ đẹp khi đôi bên tình nguyện. Em muốn nhờ anh cứu em gái em thì cứ nói. Vì sao lại để chuyện anh cứu em gái em và chuyện của chúng ta nhập thành một? Là do em cảm thấy anh không bắt được tim em, hay là cảm thấy anh háo sắc nhưng không tìm được đàn bà hả? Lý Đông Phóng lạnh lùng nhìn cô. Nghiêu Chân đành phải ngồi xuống, nhìn vẻ không vui hiện rõ trên mặt anh. Nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy Lý Đông Phóng điều kiện không tốt, hay là háo sắc tìm không thấy đàn bà cả. Cô cắn môi, đưa tay vén áo anh lên để kiểm tra vết thương. Lý Đông Phóng né tránh, giữ khoảng cách với cô, đồng thời tung tấm chăn đang đắp trên người mình ra. Tay Nghiêu Chân đờ ra trên không trung vài giây. Anh tính làm gì? Em muốn làm gì? Anh sụ mặt. Cô dùng câu hỏi, anh lại dùng câu chất vấn. Nghiêu Chân liếc anh, bỗng nhiên bật cười thành tiếng. Lý Đông Phóng nhìn sang, cô cười càng lâu thì hàng chân mày của anh càng cao chặt lại. Nghiêu Chân cười hỏi, lúc nãy anh giận à? Anh thở dài nhìn sang chỗ khác, vẻ mặt khinh khỉnh, cầm móc khóa ra nghịch trong tay. Lưu Quốc Yến đứng bên ngoài tằng hắng một tiếng, vén rèm bước vào, không để ý đến vẻ khác thường giữa hai người bọn họ mà đi thẳng đến trước mặt Nghiêu Chân. Bọn họ dẫn theo một cô gái đến đây, cô ra xem thử có phải là người mình muốn tìm không. Đôi mắt Nghiêu Chân sáng bừng, không quan tâm chuyện Lý Đông Phóng giận dỗi nữa, cô nhanh chóng vén rèm bước đi ra ngoài. Lý Đông Phóng không thèm nhúc nhích, cụp mắt ngắm nhìn chiếc chìa khóa trong tay, vẻ mặt nghiêm túc khiến Lưu Quốc Yến cứ tưởng anh đang ngắm nhìn món đồ cổ nào đó quý giá lắm. Anh ta nghi ngờ vài giây rồi hỏi Lý Đông Phóng, anh không ra xem sao? Có gì đáng để xem? Anh kéo chăn thở dài một hơi. Lưu Quốc Yến đáp, không phải anh nghi ngờ em gái cô ấy có vấn đề hay sao? Khó khăn lắm mới tìm được cô ấy, sao anh không đi xem thử? Người ta đang ở ngoài cửa kìa. Lý Đông Phóng không ngẩng đầu lên mà nói luôn,

trước ánh nhìn của Lý Đông Phóng. Đây là điện thoại Chu Tuấn đưa cho cô, bên trong đã động tay động chân. Tuy biết rõ nhưng cô không thể phản kháng. Bây giờ Ngưu Chân chẳng muốn quan tâm liệu Chu Tuấn có biết chuyện cô đã về trấn Cửu Thủy hay không. Cô chỉ không muốn hai người gặp bất chắc trên đường trở về mà thôi. Cuối cùng cũng chịu vứt rồi. Anh thu hồi tầm mắt, không bình luận gì về cách làm của cô. Ngưu Chân nhìn anh một lát rồi mới giải thích. Không phải em không muốn vứt, mà là do em gái của em bị bọn họ bắt làm con tin. Em không có cách nào khác. Hy vọng Lưu Quốc Yến suôn sẻ trên đường, đưa bọn họ đến nơi bình an. Món nợ này mà em thiếu anh không thể trả trong một hai ngày là hết. Em nghĩ lại mấy lời Lâm Hữu nói hôm trước, quả thật nội ứng như em đúng là có hơi thờ ơ quá rồi. Lần này quay về, nếu có thể giúp đỡ, em nhất định sẽ âm thầm giúp anh. Anh ngước mắt mệt mỏi nhìn cô. Em muốn làm gì? Giúp anh. Anh ngáp một cái. Em tự bảo vệ mình cũng xem như là đã giúp anh rồi. Anh sợ cô hành động thiếu suy nghĩ nên đặc biệt dặn dò. Em đừng bao giờ đối nghịch với Trương Minh Côn. Em chỉ cần yên ổn làm ninh mật là được rồi. Ngưu Chân im lặng nhìn anh chăm chăm. Em nhìn anh làm gì? Anh nhíu mày. Cô không nói gì, nhẹ nhàng gối đầu trên vai anh, áp mặt vào ngực anh. Anh khựng lại một chút rồi mới đưa tay ôm lấy eo cô. Bên tai anh vang lên giọng nói dịu dàng. Hồi còn ở độ tuổi mộng mơ, em ngày nào cũng suy nghĩ không biết sau này một nửa của mình sẽ trông như thế nào, cao bao nhiêu, dáng người có đẹp hay không. Lý Đông Phóng cụp mắt nhìn cô, thấy cô đang từ từ khép mắt lại như đang hồi tưởng, không nhịn được bèn hỏi, sau đó thì sao? Là một người vừa cao vừa gầy, mạnh mẽ, bá đạo, mà còn phải biết chơi bóng rổ. Ngưu Chân ngồi đến tê chân nên chậm rãi duỗi chân ra. Cô lặng lẽ liếc nhìn anh, lại bắt gặp anh đang nhìn mình chăm chú. Sau đó anh lại nở nụ cười. Không phải đang nói anh ư? Hơi thở anh phả lên mặt cô, nói cả buổi trời hóa ra là đang úp úp mở mở tỏ tình gián tiếp với anh. Ngưu Chân đáp, mấy cô gái mười mấy tuổi đều có suy nghĩ như thế, nhưng càng lớn rồi sẽ càng thay đổi. Ồ, anh cười như không thu hồi tầm mắt, rõ ràng là không tin lời cô. Ngưu Chân không biết phải giải thích thế nào, nhưng ban nãy quả thật là cô đang cảm thán. Lúc trước cô luôn nghĩ gương mặt đàn ông chiến thắng mọi thứ, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy nhân phẩm hơn đứt gương mặt đẹp. Tuy nhiên nếu có cả hai thứ này thì đúng là cực phẩm. Tốc độ xe ba bánh chỉ có hạn, nhưng cũng miễn cưỡng đuổi kịp chuyến xe buýt buổi trưa. Ngưu Chân không biết điều gì đang chờ đợi mình khi trở về, song dù là gì thì cô cũng không còn lo lắng nữa. Lúc tìm khách sạn nghỉ chân trong thành phố, Ngưu Chân cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mặt mũi bụi bặm, mồ hôi đầy người. Cô không thèm ăn cơm mà vội vội vàng vàng chạy vào phòng tắm tắm rửa trước. Sau khi tắm xong, cả người nhẹ nhàng thoải mái hơn nhiều. Lý Đông Phóng nửa dựa trên đầu giường lật xem tạp chí, nghe thấy tiếng cô bước ra mới bỏ tạp chí xuống, bắt đầu ngắm nhìn cô. Ngưu Chân kéo áo choàng tắm che lại. Cô có ảo giác như thời gian chợt dừng lại dưới ánh nhìn chăm chú của anh. Chẳng hiểu sao cô lại thấy bực bội. Cô đứng im không nhúc nhích, cúi đầu nghĩ một lát, khẽ gọi Lý Đông Phóng. Ơ, anh có muốn tắm một cái không? Anh không hề động đậy, ánh mắt theo bản năng lướt từ phần cổ của cô trở xuống, xuyên qua áo choàng tắm, yết hầu khẽ run lên. Em đang ám chỉ với anh chuyện gì sao? Cô hít sâu một hơi, vì cảm thấy ánh mắt anh nhìn mình quá nóng bỏng nên cô mới hỏi thử. Nhìn thấy anh do dự, cô cắn môi để bản thân tỉnh táo lại. Không biết vết thương của anh sao rồi? Lý Đông Phóng rời mắt đi. Anh hờ hững nhìn tấm rèm cửa màu nâu nhạt một lúc, sau đó mới quay đầu lại nói. Anh nói trước, anh không thiếu đàn bà. Dạ. Ngưu Chân chớp chớp mắt. Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh làm việc thiện. Cô lờ mờ hiểu ra. Cái hiểu, cái không nhìn anh, đỏ mặt nói. Anh không muốn tắm thì thôi. Vừa đúng lúc cô đang đói bụng, muốn ăn cơm từ nãy đến giờ. Ngưu Chân cúi đầu cầm quần áo đi vào phòng tắm thay đồ. Vừa lui lại một bước, sau lưng liền nghe thấy tiếng anh bước tới. Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại. Đôi tay vòng qua ôm lấy bờ vai của cô, khẽ khom người. Cô ngửi thấy hương thơm dịu dịu. Hóa ra anh đã tắm ở phòng bên cạnh rồi. Ngưu Chân không hiểu tại sao hôm nay anh lại đặt hai phòng. Giống như có tiền mà không có chỗ để xài vậy. Ngay cả cô là con gái mà còn cảm thấy hai người ở cùng một phòng chẳng có gì là không ổn. Dù sao thì hai người cũng đã phát triển đến mối quan hệ kia. Lại nghĩ đến hai người lâu rồi không ấy ấy. Mà với khả năng dũng mãnh như lần đầu tiên kia, có lẽ anh sợ bản thân không kiềm chế được cho nên mới sắp xếp như thế. Anh vùi đầu vào mái tóc của cô hít hà, vén phần tóc xõa trên cổ sang một bên, nhẹ nhàng hôn lên cần cổ trắng ngần, cất giọng trách móc. Em nói xem, có phải em thường xuyên quyến rũ anh không hả? Ngưu Chân thấy oang uổng lắm. Đâu có. Thế sao em chủ động bảo anh đi tắm thế? trêu anh đến mềm nhũn cả chân. Anh mở mắt ra, đôi mắt đen láy nhuốm đầy tia máu. Cánh tay anh ôm chặt lấy cô, ánh mắt lướt dần xuống. Anh tì cầm lên đỉnh đầu của cô, miệt mài tháo bỏ dây thắt bên eo. Áo choàng tắm nhẹ nhàng rớt xuống, tựa như một đám mây trắng đột ngột bung tỏa. Nghiêu Chăn đứng yên không nhúc nhích. Cô như ngừng thở, không kịp đưa tay ngăn lại. Vừa mới tắm xong nên cô không mặc gì, thậm chí còn đi chân trần. Một giây sau, bả vai cô bị anh nắm chặt, rồi xoay người lại đối mặt với anh. Ánh đèn trên đỉnh đầu hơi chói mắt. Nghiêu Chăn bị choáng đến sững sờ. Cô hoảng hốt, cảm thấy bất an mới hoàn cảnh xa lạ thế này. Cứ sợ trong phòng có lắp máy quay lén, sẽ quay lại toàn bộ những chuyện sắp xảy ra. Hơi thở ấm áp phả lên mái tóc cô. Khoảng cách của hai người rất gần, gần đến nỗi Lý Đông Phóng chỉ cần cụp mắt liền nhìn thấy lông tơ với màu da trên phần xương quai xanh của cô. Hai tay anh vén áo choàng tắm của cô lên, từ bả vai trắng nõn trượt xuống. Nghiêu Chăn vội vàng khép hai chân lại. Làn da càng lúc càng nóng dưới ánh mắt của anh, nóng đến độ cả người đổ đầy mồ hôi, giống như vừa mới ăn vài quả ớt. Nhưng anh vẫn bình chân như vậy, không có gì khác thường. Cô quay mặt sang chỗ khác. Anh cứ nhìn em làm gì thế? Đừng nhìn em như thế được không? Không cho anh nhìn. Thế em định cho ai nhìn? Anh cười hỏi lại. Gương mặt cô vừa nóng lại vừa đỏ, vội vàng vươn tay ra ôm lấy phần trên eo vài tấc, ngoan ngoãn không đụng vào vết thương. Mặt cô áp vào lồng ngực của anh. Anh nhìn như thế khiến người ta ngại lắm, anh không biết à? Anh cất giọng cười, rồi lại dùng sức khiến cô mất thăng bằng. Nghiêu Chăn hét lên một tiếng, cả người ngã trên chiếc giường mềm mại, mặt đối mặt với anh. Em thấy có hơi... Cô không thể nào miêu tả cảm giác trong lòng mình. Ánh mắt anh càng sâu hơn, khiến nhịp tim cô vang lên như sấm. Chợt phát hiện ra tư thế của mình vô cùng bất nhã, cô lúng túng khép chân lại. Lý Đông Phóng nhấc tay lên trên dây lưng, tiếng tháo dỡ lạch cạch vang lên. Đằng sau khách sạn là một con đường vô cùng nhộn nhịp. Tiếng giao hàng từ các quầy đồ ăn vặt vừa mới mở hàng dọc theo con đường truyền vào phòng. Cửa sổ là do anh mở ra để thông gió. Lúc cô tắm xong quên đóng lại, ngay cả tiếng lá cây đung đưa trong gió cũng trở nên vô cùng rõ ràng. Nghiêu Chăn chìm trong hỗn loạn, không biết trong bao lâu. Có lẽ là do mệt mỏi cả ngày cộng thêm bụng đói, cho nên càng về sau thể lực của cô càng yếu đi. Lúc anh ôm eo cô đưa đến bên giường, cô mới thở ra một hơi. Mãi một lúc sau, mặt đầu cô vẫn còn choáng váng. Lần này anh không còn thỏa mãn với việc cùng cô mở khóa các tư thế nữa, mà hai người cùng nhau mở toang bờ cõi khắp căn phòng này. Anh cứ luôn miệng nhắc nhở bên tai cô rằng phòng này không cách âm, không biết là có dụng ý gì. Dường như anh đang cố ý khiến Nghiêu Chăn sợ hãi bất an. Nhiều lần cô cảm thấy chỉ cần không hít thở là cô sẽ ngạt thở ngay. Lý Đông Phóng đã lấy lại bình tĩnh, đưa mắt nhìn sang người bên cạnh. Không hiểu vì sao là anh lại giống như người 800 năm rồi chưa gặp phụ nữ. Hết lần này tới lần khác làm anh mất hết mặt mũi của một người đàn ông từng trải. Thấy vệt nước trên khóe mắt cô, anh đưa ngón tay cái lau đi. Em khóc cái gì? Im lặng một lúc, anh lại hỏi. Kìm lòng chẳng đặng hả? Cái từ này đúng là xảo trá. Cô không biết phải bật lại anh thế nào. Nghiêu Chăn liếm môi dưới, ngẩn ngơ ngắm nhìn ánh đèn vừa mới lên bên ngoài cửa sổ, lo lắng không biết bên ngoài có ai nghe thấy tiếng của cô lúc nãy hay không. Anh đưa tay chắn mất tầm mắt của cô, bất mãn vì cô mất tập trung. Sao thế? Em nói đi. Hả? Vì sao cứ mỗi lần xong việc anh lại thích cùng cô thảo luận mấy chuyện này thế? Nghiêu Chăn mới vừa lấy lại tinh thần nên chỉ muốn ngủ một giấc. Nếu cố thêm một lát nữa thì cô chịu không nổi. Chuyện này có hơi quá đáng. Tóm lại là do cô không có kinh nghiệm gì, càng không có tinh thần và sức lực như anh. Mí mắt Nghiêu Chăn cứ díp lại nên cô chỉ nghe loáng thoáng anh nói gì đó bên tai mình. Đang lúc lim dim đi vào giấc ngủ thì cảm giác mặt mình bị ai đó vỗ nhẹ. Em không ăn cơm mà ngủ luôn hả? Buổi trưa không ăn, chẳng lẽ bữa tối em cũng định không ăn luôn ư? Cơn buồn ngủ đã bị đánh bay. Cô chở mình đưa lưng về phía anh. Anh ăn một mình đi, em buồn ngủ. Xem ra tối qua em tâm sự với em gái quá hăng say nên ngủ không ngon. Anh nghĩ tối qua anh cũng ngủ không ngon. Tại sao không buồn ngủ như em chứ? Cô vừa nói xong đã thấy mơ mơ màng màng. Cảm giác anh bước xuống giường mặc quần áo, liền thở phào nhẹ nhõm. Anh đi nhanh đi, cô còn muốn ngủ một giấc cho ngon. Lý Đông Phóng đi rồi quay trở lại, yên lặng đứng nhìn cô vài phút. Ngay lúc cô chuẩn bị thiếp đi, anh lại hạ giọng khò khè. Đi đi mà, ít nhiều gì em cũng phải ăn một chút đi chứ. Em không đi, chỉ có mình anh đi thì có gì vui. Nghiêu Chăn khẽ thở dài, mở mắt ngẩn người một lúc, ánh mắt lại lướt sang người anh. Có phải anh là không muốn đi một mình, muốn em đi ăn cùng anh đúng không? Anh có hơi xấu hổ, đáp lại một tiếng. Anh đã thừa nhận thế thì cô cũng không thể từ chối được. Hiếm có dịp anh bám người như thế. Cô ngồi dậy, mặt ửng đỏ nhìn anh. Anh mặc quần áo giúp em, em đi ăn với anh thế nào? Anh nghẹo đầu nở nụ cười. Được thôi. Lý Đông Phóng bỗng nhiên cảm thấy con nhóc trước mặt nay đã đổi tính, càng lúc càng lớn gan, nay lại còn dám cùng anh giao dịch, muốn để anh tự tay mặc quần áo cho cô. Nhưng sức mạnh của người phụ nữ nũng nịu ở trên giường vô cùng lớn, lớn đến nỗi lòng đàn ông đều mềm cả ra, ngoại trừ chiều theo thì không biết phải từ chối thế nào. Lý Đông Phóng cầm đồ lót của cô lên, mỉm cười chạm vào chăn. Cô sợ nhột, ôm vai cười phá lên rồi lăn một vòng, kéo chăn che kín người lại, chỉ lộ ra cái đầu nhìn anh. Anh hỏi, em cười cái gì? Anh chạm vào em là em nhột. Có mặc không đây? Mặc chứ. Cô duỗi cánh tay trắng nõn ra, dùng giọng điệu cầu xin anh tha thứ. Để em tự mặc, không phiền anh nữa. Anh né ra, sao lại thế được? Vừa nói anh vừa bổ nhào vào cô, hung dữ đáp. Hôm nay, ra nhất định phải mặc quần áo cho nàng. Nghêu chăn bật cười ha ha, nắm chặt chăn, tuồn về phía đầu giường. Nhưng vừa bò được nửa đường đã bị bắt được. Anh nắm lấy cổ chân cô kéo thẳng về phía sau. Cô mất thăng bằng ngã sấp xuống giường, vừa hét lên, bảo em sai rồi, vừa nhấc chân đẩy ngược anh, ý muốn anh ngăn lại. Lý Đông Phóng kiềm lại cô dễ như trở bàn tay. Lại kéo thêm một cái chân trượt theo rơi xuống đất. Trên giường như trải qua một trận chiến dữ dội, lúc này trở nên vô cùng lộn xộn. Cô mệt đến đứt hơi, đành nằm vật ra để thở hổn hển, mái tóc dài xõa bung ra. Lý Đông Phóng nâng chân cô lên mặc quần vào, bật người lại rồi lại vỗ vào mông cô một cái. Tiếng vang lanh lảnh khiến Nghêu Chăn cảm thấy xấu hổ. Anh mang vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, giọng điệu y hệt bề trên dạy dỗ con cháu trong nhà. Mặc đồ cho em thôi mà sao tốn sức thế này. Cô trốn vào chăn, lườm anh một cái. Lý Đông Phóng nói, em mà nhịn đói thời gian dài như thế, tương đương với cái chết chậm đấy. Nếu cứ như thế này thì anh thấy em chỉ sống đến 40 là cùng. Thầy bói đã coi cho anh sống phải ít nhất 80 tuổi. Tính theo đó, anh phải suy nghĩ cho kỹ, xem làm sao phát triển mối quan hệ giữa hai chúng ta sau này. Nghêu Chăn nhìn anh một lát. Chuyện tốt đó nha, có nghĩa là lúc anh 45 tuổi là có thể đi bước nữa rồi. Anh sửng sốt, đương nhiên là anh sẽ đi bước nữa rồi. Chuyện này không cần em lo. Thế thì chúc mừng anh trước nhé. Lý Đông Phóng cắn răng nhìn cô, cái miệng lép chép mà cũng dữ ghê. Nghêu Chăn vội vàng mặc quần áo đàng hoàng dưới ánh nhìn của anh, cúi đầu hỏi, đi đâu ăn cơm đây anh? Ăn cái gì? Chân Lý Đông Phóng không thèm nhúc nhích, anh cứ nhìn cô. Anh lại bị em trêu rồi. Nghêu Chăn thở ra một hơi. Hả? Em sống đến 40 tuổi thì có quan hệ gì với chuyện anh đi bước nữa chứ? Em nghĩ hay quá ha. Dưới cái nhìn chăm chú của Lý Đông Phóng, Nghêu Chăn lúng túng không thôi. Tự dưng thấy khát nước, cô bèn nhìn lướt sang bên bàn, cầm ly nước uống ửng ực, sau đó đưa tay lau quệt nước bên môi, im lặng chuyển sang chủ đề khác. Đi ăn cơm đi, em đói rồi. Cô vừa nói vừa muốn mở cửa phòng. Mình đi sang con đường phía sau khách sạn đi, nhiều đồ ăn lắm, lại thơm nữa. Lý Đông Phóng nhìn sang cô, không vạch trần chuyện cô vụng về lấp liếm, cầm áo khoác đuổi theo cô. Phía sau khách sạn là một con đường rộng khoảng 6 mét, hai bên đường đều là người địa phương kiếm sống bằng các quán ven đường. Nó cũng tương tự như con phố Phù Dung ở Tế Nam hoặc là con phố Phách Tính ở Thanh Đảo. Mặt hàng được bán cũng khá giống nhau, không có gì đặc sắc. Lý Đông Phóng đã thấy nhiều, không cần phải đi vào cũng biết. Nhưng thấy cô phấn khởi như thế thì không nỡ làm cô mất hứng, nên chỉ đành đi phía sau cô. Ban đầu cô rất hào hứng, thấy gì cũng muốn mua nếm thử. Nhưng sau khi đi qua 2 sạp hàng thì dần dần không còn hứng thú nữa. Trông thì ngon thật, nhưng đồ ăn vỉa hè chỉ được mỗi vẻ ngoài mà thôi. Em bảo mua mà, phải ăn cho hết đấy. Cô trừng mắt nhìn anh. Em mua nhiều quá ăn không hết. Không sao, anh cười như không. Anh cầm về giúp em, sáng mai ăn tiếp. Nghêu Chăn nhìn anh bằng vẻ mặt đau khổ. Anh bắt đầu tiết kiệm lương thực từ khi nào vậy hả? Hôm nay vừa tập một thói quen tốt. Xiên mực này khó ăn quá, cuối cùng cô cũng ném nó đi. Cả ngày chưa được một ăn một bữa nào cho ra trò. Lý Đông Phóng dẫn cô đến một quán mì hải sản. Nghêu Chăn đã sớm nhận ra anh rất trung tình về món mì. Vui thì ăn mì, buồn cũng ăn mì, lúc đau bao tử cũng ăn mì, lần trước bị lụi cho một dao cũng ăn mì. Hơn nữa, mì sợi phải kèm theo nước súp, là loại mà vừa ăn vừa húp nước lèo ấy. Cô nhớ lại lần Lâm Hiệu mời khách đã gọi một bàn đồ ăn, nhưng lúc nhân viên phục vụ hỏi có muốn chọn món chính hay không, Lý Đông Phóng liền gọi ngay chọn một tô mì thịt bằm, lại còn đòi mì sợi làm bằng tay. Lúc ấy Nghiêu Chăn sững sờ nhìn cả bàn đồ ăn vẫn chưa đụng đũa, cố gắng tiêu hóa một lúc lâu. Anh gọi món, hỏi cô muốn ăn gì. Nghiêu Chăn nhìn lướt từ đầu đến cuối, toàn mì là mì, nhìn xuống hàng cuối cùng mới nhìn thấy mấy chữ phở xào. Cô chưa ăn phở xào bao giờ, nhưng có vẻ nghe nói qua. Có lẽ là do khí hậu ở Đông Đài nên mấy món được bán nhiều nhất là miến chua cay, mang đa tang, mì xào trứng, bún cay. Hiếm khi nào thấy cô quán bán món này, cô tò mò nên đã chọn ngay. Nhân viên phục vụ ghi lại, vừa định đi thì Lý Đông Phóng chọn lại, chờ một chút. Anh nhìn tấm biển treo trên tường, cho một phần gà ác tiềm thuốc bắc. Nhân viên đi rồi anh mới nói với cô, gọi cho em đấy. Quán ăn chỉ có một phòng nhỏ, cũng xem như là được nhất trong các quán ở đây. Đèn trong phòng không quá sáng, khá ấm áp. Ghế ngồi có chút sáng tạo, trên vách tường còn treo hai cây quạt. Mùa này nhiệt độ vẫn còn thấp, tạm thời không cần đến quạt. Trông cách trang trí có vẻ giống phong cách của giới trẻ. Cô múc một muỗng nếm thử, cả khoang miệng ngập tràn vị thuốc bắc. Tuy không biết có tác dụng gì, nhưng chắc chắn là rất tốt cho sức khỏe. Vì thế cô cố gắng ăn cho hết. Nghêu Chăn lau miệng rồi nhìn anh. Khi nào chúng ta quay về thế anh? Không phải là em không thích ở nhà sao? Vâng. Sau khi trở về, anh sẽ đến trường đăng ký ký túc xá cho em. Thật ư? Anh cụp mắt ăn mì. Sau khi cô hỏi xong, anh mới đặt đũa xuống đáp. Thật ra em ở trường không an toàn bằng ở nhà. Anh cũng không đồng ý chuyện này lắm. Nghêu Chăn lắc đầu cười nói. Nếu như có người thật sự muốn hại em, thì dù em ở đâu cũng sẽ không an toàn. Anh ngừng lại rồi hỏi. Em có muốn dọn vào biệt thự chụp ảnh không? Ở đó gần trường em hơn. Cô chậm rãi ngước mắt lên. Nếu để người ngoài biết thì sao? Nếu ông nội hay cô mà biết thì sẽ cảm thấy thế nào? Đúng là không hay cho lắm. Anh trầm ngâm trong giây lát. Tuy ở trường tự do, nhưng cuối tuần em phải về nhà. Dù anh không nói thì ông cũng sẽ yêu cầu. Anh đã nghĩ xong lý do rồi. Cứ nói là học kỳ này em phải thực tập, rất bận, chạy đi chạy về cũng không tiện cho việc học. Cô không có ý kiến gì. Nghĩ đến chuyện xảy ra gần đây, cô nhịn không được nhắc nhở anh. Thế anh phải chú ý an toàn đấy. Em ở trường sinh hoạt tập thể, bọn họ cố xuống tay thì cũng không dễ dàng. Hơn nữa em chỉ là một nhân vật tép diêu, đâu có ảnh hưởng tới lợi ích của anh và Trương Minh Côn, cho nên cũng không có gì nguy hiểm. Thế cái gì mới gọi là nguy hiểm? Lý Đông Phóng hỏi lại. Thậm chí Chu Tuấn còn chả thèm che giấu ý đồ của anh ta đối với em. Thế mà không gọi là nguy hiểm ư? Sao anh lại thấy chuyện này vô cùng nguy hiểm thế nhỉ? Nghêu Chăn gục đầu xuống, vẻ mặt mất tự nhiên. Lý Đông Phóng lôi gói thuốc ra, chậm rãi rút một điếu đưa lên miệng. Nếu không được thì báo cảnh sát. Em mà báo cảnh sát chẳng khác nào vừa ăn cướp vừa la làng. Anh bảo em là thật thì chính là thật. Lúc này anh mới nhận ra không nên hút thuốc trước mặt cô, rút điếu thuốc ra, tiện tay vứt trên mặt bàn. Hắn ta bảo em là thật, sau đó đưa em đến nhà họ Lý. Đưa vào thì được thôi, nhưng nếu sau này lại nói em là giả rồi muốn đưa em đi, thế thì hắn ta phải đòi anh có đồng ý hay không đã. Đây là nhà họ Lý, không phải nhà họ Trương hay họ Chu. Cô không nói gì mà cứ nhìn anh, trong lòng ngược lại an tâm hơn nhiều. Lý Đông Phóng nhìn cô, vẻ mặt có hơi uể oải nhưng lại mang theo một chút ngả ngớn. Sao em nghĩ anh khoác lác hả? Nghêu Chăn khẽ cười. Thế anh đang suy nghĩ phải làm sao để đối phó với Trương Minh Côn chưa? Anh nói đầy ẩn ý. Em cứ chờ xem, chuẩn bị có phim hay để xem. Hai người chưa về đến Đông Đài thì Lưu Quốc Yến đã gọi điện thoại đến. Lý Đông Phóng mở loa ngoài. Lưu Quốc Yến lên tiếng với giọng đầy mệt mỏi. Tôi đã đến Sơn Đông rồi, vừa qua khỏi trạm thu phí. Lý Đông Phóng nhìn thoáng qua Nghêu Chăn, cô cười với anh. Ừ, anh nói với đầu bên kia, đến nơi rồi hẵng nghỉ, đừng dừng trên đường nhiều quá. Lưu Quốc Yến trả lời. Vâng, chúng tôi đến trạm dừng chân, xả nước rồi sẽ đi tiếp. Cô biết xả nước nghĩa là gì? Chính là nhà vệ sinh. Hai người đến Đông Đài rồi hả? Chưa. Không biết Lưu Đông Phóng nghĩ gì, nói với người bên kia. Chờ hai người đến nơi, bọn tôi mới quay về. Bây giờ bọn tôi vẫn còn đang ở bên ngoài. Lý Đông Phóng cúp điện thoại rồi quay sang nhìn cô. Bọn họ đã đến nội thành Sơn Đông rồi. Hẳn là không còn nguy hiểm gì. Tay của Chu Tuấn không vươn xa tới vậy đâu. Xung quanh Đông Đài thì có lẽ có chút ảnh hưởng, nhưng ra ngoài tỉnh khác thì không có khả năng. Nghêu Chăn thở phào nhẹ nhõm. Anh ra ngoài gọi điện thoại cho người bạn bên Sơn Đông kia. Người bạn ở Sơn Đông chính là nhân vật thần bí đã tặng anh khẩu súng. Cô gật đầu nhìn anh bước ra ngoài. Khoảng chừng 5 phút sau, Lý Đông Phóng xuất hiện trước cửa ra vào. Ánh đèn hành lang đã được bật sáng. Anh bước vào trong với vẻ mặt không chút biểu cảm. Nghêu Chăn đi theo anh vào phòng. Cô cụp mắt nhìn anh. Hàng mi dài che giấu cảm xúc phức tạp, nóng nảy hỏi. Sao rồi anh? Lý Đông Phóng ngẩng đầu lên mới phát hiện cô cứ nhìn anh chăm chú. Dường như cô không có chút lòng tin nào. Anh thấy thế, lực của mình lại bị cô xem thường, đỡ chán cất giọng hờ hững. Em thấy sao? Em thấy anh hình như không vui. Chỉ có em mới hiện rõ vui hay buồn ở trên mặt thôi. Cô chớp mắt, nói thế là không sao hết hả anh? Bạn anh đồng ý giúp rồi. Lý Đông Phóng ngả người trên về phía sau, cả người vùi trong sofa. Anh ngẩng đầu lên, dướn người dậy nhìn cô. Dĩ nhiên là không sao rồi. Nếu có vấn đề anh cũng sẽ không để bọn họ đi thẳng sang đó. Em gái và em rể tạm thời đã được sắp xếp ở và làm việc ở bên kia, nhưng mà tạm thời chỉ có thể dùng thân phận giả như em. Xuất nhập cảnh thì hơi khó khăn. Nghiêu Trần nhìn xuống, chỉ cần an toàn là được. Thân phận thật giả gì chứ, em gái sẽ hiểu cho em, không cần em giải thích thêm. Lý Đông Phóng mím môi, muốn nói rồi lại thôi. Nghiêu Trần mở tivi trên đài, đang có trận bóng rổ nhà nghề. Cô khá hứng thú với một đám đàn ông này. Nghiêu Trần từng thấy bộ đồ chơi bóng rổ của James trong phòng ngủ của Lý Đông Phóng, bèn quay đầu hỏi anh có muốn xem bóng rổ không? Anh không hứng thú mấy, cụp mắt trầm tư. Lý Đông Phóng cất giọng nặng nề gọi cô, Nghêu Trần à? Giọng anh có hơi chần chừ, âm cuối hơi cao, nghe vào lại cảm nhận một chút dịu dàng. Quả thật không có gì để xem, truyền hình cáp trong khách sạn chỉ dùng để trang trí cho đẹp mắt, nhằm tăng giá phòng. Cô tắt tivi quay lại nhìn anh. Lý Đông Phóng nói, có một số chuyện anh không muốn giấu em, nên anh sẽ nói tình huống hiện tại của chúng ta cho em nghe. Thật ra thì bây giờ em có thể đi Sơn Đông cùng em gái em, chờ sóng gió qua đi rồi hẳn quay lại. Nghiêu Trần tự như không hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc, hoặc có thể nói là không quan tâm đến. Cô đặt remote TV xuống. Em biết mà, trước đây từng giây từng phút em đều muốn chạy trốn, không muốn tham gia vào cuộc chiến gia đình anh. Nhưng bây giờ cơ hội đã đến, em lại không muốn đi. Lý Đông Phóng cụp mắt nhìn cô. Nghiêu Trần cúi đầu, ngón tay bứt rứt xoa xoa ghế sofa. Lớp vải bông màu xanh đen có hơi gai tay. Cô rụt tay lại. Nghiêu Trần lại ngẩng đầu nhìn Lý Đông Phóng. Nếu em ở công ty thì không chừng có thể giúp được anh rồi. Nhưng bây giờ em vẫn chưa được đến công ty. Quan hệ mọi người có gay cấn thế nào thì em cũng không thể xen vào được. Chu Tuấn đã mất khống chế với em gái em. Em không thể rời luôn đi được. Nếu không sẽ khiến anh và bạn anh thêm phiền. Chỉ cần em quay trở về, Chu Tuấn sẽ tìm đến em gây phiền phức. Nụ cười của cô có hơi yếu ớt. Bây giờ có thể khiến anh giảm bớt phiền phức thì là đang giúp anh rồi, có đúng không? Lý Đông Phóng thở dài, khóe mắt ẩn chứa ý cười nhìn cô. Cô gái trước mặt vô cùng mỏng manh, yếu ớt không có chút sức lực. Anh không biết cô lấy đâu ra sự kiên định như thế này. Tuy anh giúp đỡ em rất nhiều, nhưng anh không bắt em phải đền ơn ngay bây giờ. Hiện tại em có thể lo cho bản thân là tốt lắm rồi. Còn định giúp anh thế nào đây? Nghiêu Trần cười nhìn anh. Rõ ràng là em đã nói rồi mà. Em làm vậy không phải để báo ơn, mà đây cũng chả phải là xã hội phong kiến. Ơn cứu mạng phải lấy thân báo đáp. Anh suy nghĩ nhiều rồi, đừng có hiểu sai về em nữa. Giọng cô rất nhẹ nhàng, trong nhẹ nhàng còn mang theo chút cứng cỏi, khiến anh không thể nghi ngờ những lời cô nói. Lý Đông Phóng mím chặt môi, đầu lưỡi run run. Cô gái này đúng là gu của anh. Bảo cô yếu ớt nhưng thỉnh thoảng lại gian xảo như hồ ly. Nói chuyện với anh thì hay chơi chữ, vòng vo như múa thái cực. Bảo cô mạnh mẽ lại mang theo tính cách thích nịnh hót. Chuyện tình cảm rất sạch sẽ, tuy thân bất do kỷ nhưng sẽ phản kháng chứ không chịu khuất phục, vẫn giữ vững nguyên tắc của mình. Thật ra Lý Đông Phóng rất muốn đưa cô đi, vì anh vẫn còn e dè ý đồ của Chu Tuấn. Anh sợ anh ta chó cùng rứt dậu sẽ làm ra chuyện khiến mình hối hận không kịp, nhưng lại sợ đưa cô đi thật rồi thì sẽ không thể tìm lại được nữa. Trong biển người mênh mông, muốn giấu một người đi thì dễ dàng biết bao nhiêu. Vì lòng riêng nên anh đã do dự.